Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, Kinh Sợ Thủy Tộc, chương 478, Kinh Sợ Thủy Tộc, vô ngần biển sâu, vốn là yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhưng giờ khắc này nhưng kêu rên khắp nơi, truyền vang toàn bộ hải vực, nơi này, là một cái chiến trường, nhân tộc cùng thủy tộc chiến trường, hiện tại. Thủy tộc vô số giao nhân bị giết, to lớn đáy biển thành trì hoàn toàn bị di vì là bình địa. Nhân tộc, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Ta vương sẽ không bỏ qua các ngươi, đáy biển. Vô số giao nhân sợ hãi rít gào, kêu thảm thiết tiếng chửi rủa chập trùng. Rung động tứ hải, vô số sinh linh sợ hãi trốn. Liền ngay cả phụ cận thủy tộc bộ lạc, đều là một mảnh trầm mặc. Không có một tên thủy tộc cường giả đứng ra. Bởi vì, vừa mới giao nhân tộc pháp tượng cảnh giới tồn tại, hiện tại đã biến mất không còn tăm hơi. Này đủ để chứng minh, nhân tộc có năng lực giết chết pháp tượng cảnh giới. Hơn nữa còn rất dễ dàng, trừ phi là nhân vật càng mạnh mẽ hơn xuất hiện, bằng không chính là chịu chết. Hiện tại, những này thủy tộc các bộ đều trầm mặc, nhìn giao nhân tộc một tòa bàng đại hải để thành trì bị diệt. Vô số giao nhân bị giết. Đều không có người nào đứng ra. Toàn bộ chiến trường, từ vừa mới bắt đầu thượng cổ cự ma xuất hiện khuấy lên chiến trường. Đến kế tiếp sinh một dãy chuyện, để những này thủy tộc duy trì trầm mặc. Giờ khắc này, Lâm Dật đứng thanh đồng chiến hạm bên trên. Nhìn này một nhánh giao nhân tộc triệt để diệt. Rốt cục phất tay hạ lệnh quét thước chiến trường. Thu thập hết thảy vật có giá trị. Trận chiến này, xem như là cáo một đoạn. Tạm thời sẽ không mở ra đại chiến, ngày hôm nay một trận chiến, bất quá là mượn vừa vặn xuất thế hỗn độn phân thân đến lập uy. Đạt đến một cái kinh sợ thủy tộc hiệu quả, như quá nhiều, có thể sẽ sản sinh phản lại hiệu ảnh hưởng, không thể quá mức gấp táo. Lâm Dật rõ ràng, thủy tộc to lớn, tuyệt đối không phải trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy. Nhất định phải thật cẩn thận, kinh sợ đầy đủ. Tương lai trong một khoảng thời gian, thủy tộc sẽ không có cái gì hành động, có thể an tâm chuẩn bị nhân tộc bên trong, là thời điểm dung hợp lớn nhất thống, Lâm Dật nhìn vô số nhân loại quân đội quét tước chiến trường. Nhưng nhẹ nhàng nỉ non một câu, để bên người Tôn Nhiễm Minh mấy người sắc mặt khẽ thay đổi. Rõ ràng trong đó ý tứ, đây là muốn chỉnh hợp nội bộ nhân loại thế lực, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt có chút cẩn thận, nói rằng. Thành chủ, bây giờ chúng ta thế lực tuy rằng trưởng thành rất nhanh. Nhưng hiện tại liền chỉnh hợp nội bộ nhân loại thế lực sao? Ngoặc kép, Dương Thần Vũ, Hạo Thần sắc mặt hai người ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn Lâm Dật bóng lưng, trong lòng chấn động suy đoán. Lẽ nào hắn muốn làm loài người cao nhất lãnh tụ? Mà Nhiếp Lan Đình tuy rằng giật mình, nhưng trong lòng nghĩ pháp không giống nhau. Luôn cảm thấy Lâm Dật có chút nhìn không thấu, căn bản không người rõ ràng, hắn nội tâm đến cùng nghĩ như thế nào, vì lẽ đó không dám vọng kết luận, cái này trước tiên không nói. Sau khi trở về chiêu tập hết thảy cao tầng, đến thời điểm chúng ta tái thảo luận dưới, Lâm Dật không hề trả lời. Mà là quyết định sau khi trở về mở một lần toàn thể hội nghị cấp cao. Mấy người trầm mặc, đều không nói gì. Trong lòng có từng tia áp lực cùng trầm trọng. Bọn họ tai nạn trước là quân nhân, tai nạn sau đồng dạng là quân nhân. Thế nhưng hiện tại quốc gia không tồn, toàn bộ dân tộc chia năm xẻ bảy, có thể nói tâm tình rất nặng nề. Ầm ầm mưa siêu nhưng vào lúc này, đỉnh đầu trên hư không, một vị vạn trượng người khổng lồ đột nhiên chấn động, nhấc chân bỗng nhiên hướng đại hải bên dưới đạp đi, ầm ầm một tiếng. Đáy biển một cái thủy tộc bộ lạc nhất thời đổ nát, hóa thành một cái hố sâu, toàn bộ bộ lạc, hơn trăm vạn thủy tộc sinh linh trực tiếp chưng, không có một cái có thể sống sót, này hỗn độn phân thân làm xong tất cả, đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm một phương hướng, ta nhân tộc, không cho ức hiếp, hỗn độn phân thân tiếng nói lạnh lẽo, không hề tình cảm gợn sóng. Cho phương xa hư không tạo thành một trận sóng gợn rung động. Có khí tức mơ hồ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng, to lớn hỗn độn phân thân ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt thu nhỏ lại, khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Chỉ là, hắn vẻn vẹn quét bên này một chút liền nhất phi trùng thiên. Chớp mắt biến mất ở tất cả mọi người trước mắt, Tôn Nhiễm Minh chờ người sững sờ. Trong lòng có chút thất vọng, cao thủ kia đi rồi. Bọn họ suy đoán, đây là Lâm Dật mời tới một vị nhân tộc cường đại cao thủ. Bây giờ lại đi rồi. Đại ca, lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô bay tới, đứng Lâm Dật phía sau, chính là Viên Phi, hắn vẻ mặt có chút hưng phấn, lại có chút cô đơn, cảm giác mình còn chưa đủ mạnh mẽ. Lâm Dật vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đừng nản chí, ngươi trưởng thành rất tấn, tương lai còn có thể trưởng thành càng cao hơn, ánh mắt muốn thả đến đủ dài đủ xa. Ngươi muốn ngẩng đầu nhìn vừa nhìn này vô tận tinh không? Vô tận tinh không? Viên Phi nghe xong ngơ ngẩn xuất thần. Sững sờ nhìn tinh không? Này vô ngần vũ trụ. Phảng phất chớp mắt tâm linh hóa thành vô tận rộng rãi. Một thân hờn dỗi tiêu tan không gặp. Ngược lại sinh ra một luồng mãnh liệt niềm tin. Tôn Nhiễm Minh mấy người cũng sửng sốt. Ngơ ngác nhìn Lâm Dật. Này câu nói ý tứ. Dĩ nhiên là tinh không vũ trụ. Lẽ nào, hắn ánh mắt đã thấy địa cầu ở ngoài. Này vô ngần vũ trụ trong thế giới đi tới. Đây là một loại bao lớn tình cảm. Là một loại bao lớn ánh mắt. Ở đây, không người có thể hiểu. Vẻn vẹn cảm giác được nhóm người mình tựa hồ bị cái gì cho hạn chế. Tâm tình một thoáng rộng rãi sáng sủa lên. Đi, ra lệnh một tiếng. Vô số chiến hạm bay ra đại hải. Một đám lại một đám nhân tộc quân đội ngang ưỡn ngực. Bước lên về nhà con đường, bọn họ người người phấn khởi, nhiệt huyết dâng trào, lòng tràn đầy chiến ý dâng trào. Một hồi đại thắng lợi, dùng vô số giao nhân huyết đúc một nhánh nhân tộc quân đội khỏe mạnh trưởng thành. Chiến tranh bên dưới, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Mà hiện tại loài người bên này thắng lợi. Giao nhân chỉ có thể hóa thành loài người trưởng thành dưới chân vô số bạch cốt. Dùng những này hài cốt trải loài người trưởng thành con đường. Trận chiến này kinh động toàn bộ hải vực, hết thảy thủy tộc chấn động, giao nhân tộc một cái đáy biển thành trì bị diệt, một vị pháp tượng cảnh giới cường giả bị chém giết, thực sự không thể không kinh. Chết tiệt nhân tộc, ở xa xôi biển sâu, giao nhân vương bộ bên trong. Truyền đến từng trận khủng bố giống to, có mạnh mẽ giao nhân phẫn nộ rồi. Nơi này, vô số mạnh mẽ giao nhân đều vô cùng oán giận, đều hô hào muốn cùng nhân tộc quyết chiến. Đáng tiếc, một ít cường giả khẳng định không đồng ý. Nhân tộc lần này chính là vì lập uy, mà không phải đến tử chiến. Như hiện tại đi ra ngoài, khả năng có thể giết chết một phần nhân tộc, thế nhưng khẳng định gặp nhân tộc bên kia khốc liệt giết chóc. Cùng giao nhân bộ tộc không giống nhau, cái khác thủy tộc trong bộ lạc, hoàn toàn yên tĩnh, vẻn vẹn có bộ tộc cao tầng đang thương thảo, nhưng đáng tiếc đều không có một bộ tộc muốn đi ra. Nhân tộc từng tiếng nỉ non, tự sâu thẳm đáy biển bên trong truyền đến, có mạnh mẽ thủy tộc thất thần, nơi đó, nguyên bản thuộc về giao nhân tộc một cái cường thịnh thành trì. Nhưng đáng tiếc hiện tại đã hóa thành một vùng phế tích. Vô số giao nhân hài cốt trôi nổi ở đáy biển, nơi này, hầu như không có cái gì giao nhân sống sót, đương nhiên vẫn có rất nhiều lọt lưới giao nhân không bị giết. Đối với những này lọt lưới giao nhân ai cũng không để ý. Những này người bất tử còn càng tốt hơn, có thể rất tốt đem chuyện nơi đây, đem nhân tộc khủng bố cùng hung hăng ở thủy tộc bên trong truyền bá ra ngoài. Cứ như vậy. Càng có thể đạt đến Lâm Dật muốn hiệu quả, kinh sợ thủy tộc, vì là nhân tộc tranh thủ một chút thời gian triển, đây mới là hắn muốn mục đích, hiện tại đạt đến, tự nhiên thu binh trở lại, mà vào lúc này, một người trong đó thủy tộc vương bộ, dĩ nhiên chỉnh đốn đại quân, chờ đại quân loài người đều đi xong sau, đột nhiên từ vương bộ giết ra, nhanh bao phủ này một mảnh bao la hải vực. Đem to to nhỏ nhỏ thủy tộc bộ lạc cho nuốt vào. Đây là thủy tộc vương nữ, vẫn đúng là mang binh giết ra, trực tiếp chiếm đoạt thủy tộc những bộ lạc khác, lớn mạnh mình, nàng cái này cách làm, lập tức gây nên cái khác vương bộ chú ý, dồn dập đem sự chú ý từ nhân tộc bên kia rời đi. Nhìn chằm chằm cái này đều là thủy tộc vương nữ. Đối với những này, Lâm Dật đã không để ý tới. Nhân tộc được muốn liền rút đi, trở lại Hắc Thiết Thành sau. Lâm Dật mang theo Tôn Nhiễm Minh đám người đi tới Hắc Thiết Thành nghị sự đại điện. Chính chờ đợi cái gì? Tham kiến thành chủ. Lúc này, Hắc Thiết Thành nghị sự đại điện, Lâm Dật ngồi cao chủ vị, phía dưới là Tôn Nhiễm Minh cùng ba tên tướng lĩnh, bên cạnh chính là tỏ rõ vẻ kích động Lý Thuyết Anh cùng một đôi sinh đôi. Vẫn nhìn Lâm Dật không nỡ lòng bỏ rời, sợ sệt một thoáng lại không gặp, không cần đa lễ, Lâm Dật cười đứng lên đến, đi xuống chỗ ngồi, đến đoàn người trước mặt, đang đứng bốn người, vẻ mặt có chút câu nệ. Dù sao đối mặt chính là toàn bộ thế lực cao nhất não. Trong đó, Tiết Phi vẻ mặt nhất là cảm khái cùng phức tạp, xưa nay không nghĩ tới, lúc trước mời dĩ nhiên sẽ là thế lực lĩnh, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó mình còn muốn chiêu thu nhân gia, thực sự quá buồn cười. Tiết Phi, Tiết Thương hào tình, không sai, đây là khen thưởng đưa cho ngươi, Lâm Dật cười vỗ vỗ bả vai hắn. Lấy ra một viên tiên đào, đây là khen thưởng, để một bên Trương Long cùng Dịch Bản Đạo mấy người con mắt vui sướng. Tâm thần suýt nữa đều nhảy lên đến rồi, này quả đào đỏ hồng hồng, thơm ngát thấm người, vừa nhìn chính là thứ tốt, dĩ nhiên có thể thu được cái này khen thưởng. Quả nhiên, Lâm Dật đi qua, đến Trắng Tiểu Bạch trước mặt, gật đầu nói, một vị sát thủ, thân thủ năng lực không sai. Này tiên đào đưa cho ngươi, hy vọng không để cho ta thất vọng, nói xong, Lâm Dật đến Dịch Bản Đạo trước mặt, sắc mặt kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ ra trận văn chi đạo. Thực sự ra ngoài dự liệu của ta, nếu như vậy, ta liền cho ngươi ta đối với trận văn chi đạo cảm ngộ, hắn nói. Lập tức đánh ra một luồng ánh sáng, đạo đạo phù văn lấp lóe đan chéo, hóa thành một đoàn vô cùng phức tạp trận văn. Đánh vào Dịch Bản Đạo mi tâm trong óc, làm xong những này, tương tự cho đối phương một viên tiên đào. Tiếp theo đến Trương Long trước mặt dừng lại, người sau, thần sắc kích động, cảm giác đến khen thưởng mình. Có cái gì đây, ngươi thu được ma đao truyền thừa, vật này rất cường đại, không phải ngươi hiện tại có thể khống chế, Lâm Dật thẳng thắn. Vạch ra hắn ma đao ẩn giấu nguy hiểm mơ siêu thế nhưng... Lâm Dật tiếng nói xoay một cái, cười nói, bất quá, nếu thiên phú của ngươi không sai, vậy ta sẽ tác thành ngươi, đi. Nói, hắn ngưng tụ một luồng mờ ảo ánh sáng, tiên khí tràn ngập, trực tiếp đánh vào Trương Long mi tâm thức hải, tiếp theo lại lấy ra một luồng đen kịt như mực chùm sáng. Tương tự đồng thời đánh đi vào, cuối cùng, Lâm Dật cười nói, đây là một luồng tiên hồn sức mạnh. Còn có một luồng ma hồn sức mạnh, có thể giúp ngươi tăng cao bản thân linh hồn ý chí. Tiên ma cùng thể, âm dương giao thái, có thể đạt tới đến một cái cân bằng, hy vọng. Từ này tiên cùng ma sức mạnh bên trong, ngươi có thể đi ra đạo lộ thuộc về mình. Càng tiên ma lực lượng, triệt để lĩnh ngộ ra thuộc về đạo của chính mình, Lâm Dật nghiêm túc cảnh cáo. Có chút chờ mong nói rằng, đa tạ thành chủ bồi dưỡng. Một nhóm bốn người sắc mặt chấn động, cung kính hành lễ, xuất từ nội tâm ủng hộ như vậy lãnh tụ, bọn họ thu được đồ vật, có thể nói phi thường quý giá. Đương nhiên, ít nhất chính là Trắng Tiểu Bạch cùng Tiết Phi hai người. Nhưng, Lâm Dật nhưng nghiêm túc nói, bất quá, ta có một chuyện, muốn mời các ngươi đi làm, nếu các ngươi không muốn đi, ta có thể xin đừng người đi làm mơ siêu thành chủ mời nói. Đao sơn biển lửa, tuyệt không hai lời, Trương Long, Tiết Phi, Dịch Bản Đạo bọn bốn người lập tức trở nên nghiêm túc. Không có từ chối, kẻ ngu si mới từ chối đây. Tiết Phi, ta đưa ngươi một chiếc mới nhất một đời thanh đồng chiến hạm. Ngươi bốn người tổ chức mình nhân thủ, ta các ngươi phải ra biển đi phương Tây tham tìm tòi đường. Ý như thế nào, Lâm Dật rốt cục bàn giao ý nghĩ của chính mình. Lời này vừa ra, tất cả mọi người khiếp sợ, tràn đầy khó mà tin nổi. Đây là muốn bọn họ đi phương Tây. Hết chương.